Ta đã kêu người làm đồ ăn tẩm bổ cho nàng rồi. Vâng. Thấy nam nhân của mình quan tâm mình như vậy, Vương Lục Nhi hạnh phúc không thôi, nhanh chóng cùng bàn ăn với hắn. Dù cho hắn mới ăn trước đó không lâu nhưng cũng miễn cưỡng ăn với nàng cho vui. Ăn xong, nha hoàn cũng đến thông báo nước tắm đã chuẩn bị, Vương Lăng kêu nàng đi tắm nhanh. Nàng không kiêng dè gì nữa, rất nhanh chóng theo nha hoàn đi tắm rửa. Lúc này trời cũng đã tối nhưng hắn không có buồn ngủ nên nhanh chóng lấy ra tài liệu luyện dược sư đọc nghiền ngẫm. Lúc trước hắn học thứ gì đều rất khó quên, qua thế giới này trí nhớ hắn cũng tăng đọc một lần thì không quen. Ham mê đọc hắn mới để ý trời đã sáng, cả đêm qua hắn đã học thuộc hết tài liệu cơ bản của luyện dược sư. Bây giờ chỉ còn thực hành nữa thôi. Hôm nay hắn sẽ ra ngoài mua tài liệu luyện đan. Linh kiếm ma đế ma linh song tu, tác giả Hắc Vân, người làm Ezip Phong, chương 24. Vạn kiếm quy tông. 1.294 chữ. 17.00-21 tháng 3/05/2018. Hôm nay đáng lẽ hắn phải ra đường để mua dược liệu nhưng hắn nhận ra hắn không hề có lô đỉnh cũng không có gì hỏa, làm sao mà luyện đan theo phương pháp của ca, hơ, u, v, quy, quy, u, tà. Buồn bực bước ra khỏi phòng, gia đình thông báo cho hắn gia chủ có việc muốn gặp hắn. Phụ thân, được rồi, đưa ta đi gặp người. Đi theo gia nô đi đến nghị sử đường, hắn thấy Vương Khiết cùng một người đang trò chuyện vui vẻ với một người thanh niên khuôn mặt tuấn tú nhưng lộ ra vẻ bệnh tật. Vương Lăng đoán chắc đây là Vương Khan. Thấy Vương Lăng tiến đến, Vương Khan nhìn hắn. Lăng đệ, lâu rồi không gặp. Không ngờ đệ lại có thiên phú như vậy, tương lai của ta phụ thuộc vào đệ rồi. Vương Lăng cúi đầu hành lễ với Vương Khiết sau đó mới quay lại nói với Vương Khan. Khan huynh khiêm tốn rồi, tương lai gia tộc nằm trong tay huynh là thích hợp nhất. Giờ ta đã là phế nhân, làm sao gánh được trong trách gia tộc cơ chứ? Huynh nói vậy là sai rồi. Đứng đầu một gia tộc không chỉ cần thực lực mà còn cần khả năng lãnh đạo, dẫn dắt gia tộc đi theo con đường đúng. Mà đây là thứ để còn thiếu, mong rằng sau này huynh có thể giúp đỡ cho đệ. Để khiêm tốn qua rồi ta. Điều này là dĩ nhiên. Bấy lâu này Vương Khan luôn luôn hậm hực trong lòng vị đệ nhỏ tuổi hơn hắn kế thừa gia tộc, giờ nghe lời Vương Lăng nói thiện cảm tăng lên rất nhiều. Nhìn biểu hiện vui sướng của Vương Khan, Vương Lăng tiếp lời. Nói về việc huynh có phải là phế nhân hay không thì chưa chắc huynh đã là phế nhân. Đệ nói đùa. Đan điền ta đã bị hủy còn không cách nào tụ linh lực được thì làm sao mà vận khởi linh lực cơ chứ? Chưa chết là phúc lắm rồi. Bị hủy đan điền chưa chắc đối với huynh là điều xấu. Đan điền bị hủy chưa chắc không thể khôi phục. Điều để nói là thực, ý để là sao khi nói thế? Vương Lăng cười nhìn Vương Khan, Vương Khiết cũng tò mò nhìn Vương Lăng, hắn không tin có cách khôi phục đan điền bị hủy. Thực ra cách để khôi phục đan điền thì không có. Nhưng làm mới lại đan điền thì có một cách. Chỉ giáo cho. Huynh có biết tẩy tủy đan? Cái này dĩ nhiên biết. Nếu nói về cái này thì không hề có tác dụng gì, nó chỉ thay xương đổi thịt cũng không làm mới được gân mạch. Điều này dĩ nhiên thế nhưng có một loại tẩy tủy đan có thể thay đổi cả gân mạch, để cũng không thực sự nhớ rõ tên đan dược này. Là loại nào? Vương Khan kích động nhìn Vương Lăng, Vương Khiết cũng ánh mặt lộ ra vẻ đầy hy vọng, hắn đã mời rất nhiều luyện dược sư chế biến đan dược khôi phục đan điền cho Vương Khan nhưng ai cũng ngao ngán từ bỏ. Vương Khan là đứa con trai hắn yêu thích nhất vì nó rất có tham vọng cùng tài năng rất giống hắn, mặc dù Vương Lăng có thiên phú nghịch thiên nhưng không có tham vọng rất khó khôi phục vinh diệu Vương gia. Vương Lăng cũng biết điều này, Vương Khiết rất giống ông nội trước kia của hắn. Vương Lăng cũng suy nghĩ làm sao lấy được tín nhiệm của cha hắn, chỉ có cách này hắn mới không bị kiềm chế tự do còn được lợi dụng mối quan hệ của Vương gia. loại tẩy tủy đan là nguyên liệu trước kia trên thần giới để các vị thần nâng cao thuộc lực. Nói vậy không phải vô ích rồi sao? Vương Khan lộ vẻ thất vọng. Không vô ích vì để biết cách chế tạo ra loại đó. Thật! Dĩ nhiên! Vương Lăng tiến đến bàn lấy ra bút mực viết tên những loại nguyên liệu luyện đan đưa cho hai người. Vương Khan và Vương Khiết nhìn nguyên liệu cả kinh, mỗi loại nguyên liệu đều vô cùng quý hiếm. Tuy thế nhưng bọn hắn vẫn có thể kiếm được chỉ là có ba loại nguyên liệu vẫn chưa nghe tới. Hỏa linh thảo, bạch cốt thủy, hoàng hồng quả. Có mấy dược liệu không có thể luyện chế được không biết để định làm sao. Huynh không cần lo để có cách kiếm được. Vậy thì tốt. Những loại này rất mới lạ không biết ai có luyện được loại này. Chuyện này huynh cũng không cần lo để có quen một luyện dược sư có thể luyện chế được loại dược liệu này. Không biết người đệ nói là ai. Người này không cho đệ biết danh tính. Thế nhưng vì không cho biết nên mới có thể luyện. Vậy ta cũng không lo xa nữa. Tất cả đều nhờ đệ an bài, nếu có thể chữa trị được ta chắc chắn sẽ hậu tạ. Đại huynh quá khách khí rồi, dù sao chúng ta cũng là huynh đệ mà. Chuyện của huynh cũng là chuyện của đệ. Tốt! Từ giờ chúng ta sẽ trở thành huynh đệ đồng cam cộng tử, dù sau này có chuyện gì đại ca cũng sẽ cố giúp đệ. Cảm ơn đại huynh. Nhìn hai đứa con trai hòa thuận làm Vương Khiết cũng vui lòng, hắn không ngờ Vương Lăng sau khi quay về lại hiểu chuyện như vậy. Nhớ đến gì đó, Vương Khiết mở miệng. Lăng nhi, nãy con nói hủy đan điền có chuyện gì không xấu. Nói đến vấn đề này con suýt quên. Phụ thân với đại huynh có biết điều kiện để đột phá vạn kiếm quy tông tầng 4 là gì không? Là gì? Vương Khiết với Vương Khan kích động nhìn Vương Lăng. Phải biết gia tộc Vương gia từ trước đến đây vạn kiếm quy tông có thể nói là chiêu thức đoạt mạng hiệu quả nhất. Lực sát thương cao cùng phạm vi xa cùng mục tiêu đông đảo, thế mà dù tu luyện thế nào cũng không thể đột phá tầng 3, dù cho đã tìm kiếm thông tin cũ gia tộc cũng không có thông tin. Vì thế nên Vương gia không thể theo kịp Chu gia tộc cùng Đông Phương gia tộc, nếu có thể đột phá lên tầng 5 cũng đủ để đứng đầu Mạn Đà đế quốc. Điều kiện tiên quyết phải là đan điền bị hủy giống như đại huynh vậy. Con đã đọc một số tài liệu liên quan đến gia tộc, thấy một số người đứng đầu Vương gia có thể phát quang minh đại đều có điểm chung là quá khứ đều là phế nhân, thế nhưng sau này lại đứng đầu cả đế quốc thậm chí cả đại lục. Quá khứ của họ đều là đan điền bị hủy nhưng khôi phục và đưa vạn kiếm quy tông đến đỉnh cao của đại lục. Vị luyện dược sư kia cũng nói trước kia điều khôi phục đan điền không có khó khăn gì, khó khăn là vì số dược liệu tự nhiên bị biến mất không còn. Hóa ra là vậy. Nếu vậy thì Vương Khan trong cái họa có cái may rồi. Vương Lăng, con chắc chắn phải tìm cách khôi phục đan điền cho đại ca của con. Cha không cần lo. Điều này là dĩ nhiên. Linh kiếm ma đế ma linh song tu, tác giả Hắc Vân, người làm Ezip Phong, chương 25. Đạt được ma kiếm. 1.459 chữ. 7.00022/3/05/2018. Điều Vương Lăng nói không sai, trước khi hắn từng đọc tài liệu của gia tộc điều này rất đúng, cùng trước kia hắn đọc truyện tiên hiệp cũng đề cập đến vấn đề này, chiêu thức cùng điều kiện tương đồng là tương đồng. Còn về phần luyện dược sư kia thì hắn nói láo, cái vị luyện dược sư hắn nói dĩ nhiên là hắn, mà hắn còn chưa từng luyện dược thì sau này hãy tính. Chợt hắn nhớ đến phần thưởng của mình, lúc này mới hỏi. Cha! Người định khi nào dẫn Đỗ Nhi đi chọn vũ khí? Xem ta này quên mất vấn đề chính. Ta vốn kêu con đến để dẫn đi tàng kinh các của gia tộc lấy bí tịch cùng vũ khí. Vậy cha ta đi thôi. Được. Vương Lăng cáo từ Vương Khan rồi đi theo Vương Khiết đi tàng kinh các. Đến bên trong gồm có 3 tầng, tầng 1 cất bí tịch phàm cấp và linh cấp cùng vũ khí phàm cấp và tinh cấp, tầng 2 cất bí tịch cùng vũ khí vương cấp.

sau một đêm mây mưa, Vương Lăng cùng Vương Lục Nhi cũng đến giây phút chia ly. Tắm rửa, ăn cùng nhau bữa cuối, hai người đi ra sảnh đường gặp được sư phụ của Vương Lục Nhi. Theo như thông tin có được, mỹ phụ nhân này là Băng Y. Thấy hai người tiến đến, Băng Y không quan tâm đến Vương Lăng, trực tiếp đến bên cạnh Vương Lục Nhi. Chúng ta đi. Băng Y nhanh chóng dẫn Vương Lục Nhi rời khỏi trước sự bỡ ngỡ của hai người. Vương Lăng cười khổ không thôi, Băng Y này dường như sợ hắn bắt cóc lấy đồ đệ nàng. Hắn cũng không quá bận tâm, có lẽ không lâu sau hắn sẽ đi Băng Nguyệt Cung một chuyến gặp hai nữ nhân của hắn. Trò chuyện với Vương Lục Nhi, nàng biết Vương Lăng đang bắt đầu học luyện dược, nàng cũng không quá tò mò, chỉ giúp hắn đưa thêm một số thông tin. Hiện giờ hắn biết một loại gì hỏa cách không xa thủ đô Cuồng Long, còn có một nơi tên Dược Kinh Phường chuyên bán những dược liệu quý hiếm cùng giá rẻ. Sư phụ nàng thường xuyên lui tới đây nên nàng mới biết. Hắn trước tiên sẽ ở nhà tu luyện, đợi đến ngày mai hai người từ Minh Lam Tông tới sẽ đi ra ngoài. Một ngày nữa trôi qua, Vương Lăng cảm thấy linh lực trong bản thân tăng mạnh, có dấu hiệu đột phá đỉnh phong, rõ ràng bí tịch âm dương khoái tỏ ra có tác dụng. Ra ngoài thì nhận được tin hai người bảo vệ hắn đến từ Minh Lam Tông đã đến. Nhanh sóng đến sảnh đường, Long Võ đã ngồi đó nhấm nháp trà đợi hắn từ lâu, bên cạnh còn có hai người bịt mặt, mặc một bộ đồ đen. Cậu đến rồi. Xin chào đại sư. Long Võ khẽ gật đầu nhìn Vương Lăng, ánh mắt vô cùng hài lòng. Đây là hai người từ đầy sẽ bảo vệ cậu, đều là nguyên lực sơ đoạn cảnh giới Long Thất cùng Long Tam. Vương Lăng nhìn hai người đánh giá, hai người kia cũng dò xét cậu. Vương Lăng cười nhìn hai người. Rất vui gặp hai người. Hai người kia cũng không đáp lại cậu, chỉ khẽ gật đầu. Long Võ cũng cười nói. Cậu cũng đừng trách họ, họ được huấn luyện chỉ để nghe lời Long gia tộc thôi mà, ta cũng không có khả năng, ngoài việc bảo đảm an toàn cho cậu cũng sẽ không nghe bất cứ mệnh lệnh nào. Vương Lăng giật mình, thật không ngờ đối phương lại điều động lực lượng cá nhân bảo hộ hắn, không biết Long gia tộc muốn gì ở hắn. Rõ ràng đây là giám sát hắn, đúng hơn là đe dọa, sau này hắn cần phải cẩn thận làm việc. Vậy được rồi, đây là giấy thông báo nhập học, chỉ cần cậu đưa tờ đơn này thì sẽ cho cậu trực tiếp nhập học, không cần thông qua kiểm tra. Cảm ơn đại sư. Tốt. Ta có việc cần làm, 2 tháng nữa hy vọng gặp lại cậu. Nói rồi Long Võ quay lưng bỏ đi, hai người kia cũng biến mất. Vương Lăng ngạc nhiên không ngờ tác phong làm việc của đối phương thật chuyên nghiệp. Có hai người âm thầm bảo hộ, Vương Lăng yên tâm đi ra ngoài. Đường phố thủ đô vô cùng tấp nập cùng náo nhiệt, vô số quán ăn, dược phường được bày bán mà trong số ít có của Vương gia. Dựa vào địa chỉ của Vương Lục Nhi đưa cho hắn thì hắn tìm được đúng Dược Kinh Phường, nơi đây nằm trong một góc khuất trong hẻm nhỏ, cửa tiệm cũng cũ nát, ít người đến thăm. Vương Lăng cũng không kiêng kỵ đi vào bên trong, ngửi được nồng đặc mùi dược liệu. Một ông lão tóc trắng che phủ mặt đang nằm ngủ trên bàn. Cảm nhận được Vương Lăng tiến vào, ông lão hiện lên một vẻ kinh ngạc nhưng rất nhanh bình thường trở lại. Vương Lăng cũng không để ý. Ở đây bán dược liệu sao? Không bán dược liệu thì bán cái gì? Tiểu bối thất lễ. Không biết có thể bán những dược liệu bên trong đơn đan này không? Nói rồi Vương Lăng đưa cho ông lão một tờ giấy kê khai dược liệu. Lão nhìn lộ ra vẻ kinh nghi. Được, đợi ta. Ông lão nhanh chóng đưa cho Vương Lăng dược liệu hắn cần. 374 hắc tệ. Vương Lăng tặc lưới, không ngờ luyện dược tiêu tốn nhiều tiền như vậy. Đưa đủ số tiền hắn quay lưng bỏ đi. Đợi đã, đơn dược đó ngươi kiếm ở đâu ra? Tỷ lệ phân chia rất trùng hợp. Cái này phụ thân vãn bối vô tình cứu được một người, sau đó người đó đưa cho một bản dược liệu này giờ tới tay vãn bối. Cha ngươi có nói hình dạng người đó ra sao không? Vương Lăng miêu tả chi tiết của ca, hơ, u, v q q u tà, đây là cách luyện đan mà hắn đã học, có lẽ vị tiền bối này biết được ca hơn u v q q u tà. Vậy là đúng rồi. Hắn là đồ đệ ta ưng ý nhất, chưa kịp học hết chân truyền đã chết. Nếu đã có duyên thì ngươi có muốn theo ta học luyện dược không? Nói cho ngươi biết, ta là Gia Nộ, là luyện dược sư thần sư duy nhất trong nghìn năm qua. Bí mật luyện dược của ta không truyền ra ngoài, nếu ai biết thì lập tức phải giết. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Vương Lăng kinh hỉ không thôi, không ngờ có thể bái được một vị thần sư làm sư phụ, dù nhìn như có vẻ ép buộc hắn. Về vị luyện dược sư truyền kỳ này, hắn cũng biết là người đầu tiên luyện ra đan dược thất phẩm cực phẩm, dù cho tài liệu lúc đó không bằng mấy ngàn năm trước. Tốt đồ nhi, ta nhìn ngươi chắc mới tập tành luyện dược, nhưng không sao, thứ gì cũng phải tập tập nhiều thành quen. Vâng. Thực ra con chưa từng luyện dược bao giờ. Chưa từng. Vậy ngươi cũng không có gì hỏa. Vâng. Vậy thôi, ngươi có dùng được ma pháp hỏa hệ không? Được thưa sư phụ. Tốt. Vậy thì bắt đầu đi kiếm gì hỏa đi. Khi nào kiếm được thì quay lại. Vâng. Đồ nhi cáo từ. Vương Lăng nhanh chóng rời khỏi, trong lòng vui như mở hội, hắn có thể học được luyện dược từ vị thần sư này. Bây giờ có thể đi Bạch Đà Sơn lấy Bạch Linh Hỏa Diễm đứng thứ 13 trong 22 loại dị hỏa. Mà điều này thì vô cùng nguy hiểm, hắn cần biết thông tin thế lực ở Cuồng Long Thành rồi mới có thể yên ổn rời thành. Quyết định, hắn cuối cùng đi đến cửa tiệm bán linh khí của vương gia. Khi đang đứng ngoài cửa thì nghe được có xung đột bên trong. Bước chân nhanh vào thì hắn gặp lại người hắn từng quen không lâu trước kia, Lục Hải. Bên cạnh hắn có một thiếu nữ xinh đẹp mặc một bộ đồ sặc sỡ, đối diện với hắn có một thiếu nữ tầm 15-16 tuổi, xinh đẹp, dáng vẻ thanh khiết, cử chỉ ôn nhu. Bước đến hỏi thăm vị lão giả trông coi, tên này biết Vương Lăng thông qua tộc hội nên rất lễ độ giảng thích cho hắn. Nói một chút về các loại dị hỏa, cái này mình lấy từ nhiều nguồn cùng giản lược, tên đơn giản dễ hiểu là được mở ngoặc tròn phen dơ, dơ quy quy bê tê ca đường ném gạch, tôi cũng phen dơ, dơ quy quy bê tê ca đóng ngoặc tròn. 1. Cổ đế hỏa diễm. Loại hỏa diễm xuất hiện cổ xưa, khởi sinh sự sống, bản thân chưa vô hạn linh lực. 2. Thôn phệ hỏa diễm. Hấp thu tất cả loại vật chất có linh lực, chỉ cần vật có linh lực là bị nó cắn nuốt. 3. Hàn băng hỏa diễm. Là loại hỏa diễm tự thân cắn nuốt hỏa khí cùng hàn khí trưởng thành, cắn nuốt được cả linh hồn của linh đế. 4. Cửu u hỏa diễm. Loại hỏa diễm gây thảm họa lớn nhất 5.000 năm trước. Có đặc tính cắn nuốt tốc độ nhanh, sinh vật xung quanh hỏa diễm sẽ bị nhiễm hỏa độc. 5. Vô tướng hỏa diễm. Không màu, không hình, một sự tồn tại mà sinh vật bị nó cắn nuốt không hề để lại dấu vết. 6. Hồng liên hỏa diễm. Hỏa diễm liên tục cháy, bất tận, bất tử, từ khi khai sinh thiên địa nó vẫn ở đó. Nằm trong nơi nóng nhất của lục địa. 7. Lôi linh hỏa diễm. Được các vị thần thiên giới thay nhau tiêu tốn linh lực để nó cắn nuốt, diệt hồn của những vị thần mang tội. 8. Phụng tiên hỏa diễm. Hỏa diễm bao bọc thượng thiên phượng hoàng, hồi sinh sự sống sinh vật cũng hủy diệt sự sống sinh vật. 9. Hắc hồn hỏa diễm. Nằm sâu trong lòng ma giới, những bán thần bước thất bại qua cảnh giới thần đều bị nó cắn nuốt. Cắn nuốt được mọi loại sinh vật cảnh giới bán thần. 10. Thanh tâm hỏa diễm. Hỏa diễm tốt nhất để tu luyện linh lực. Tốc độ tăng tốc linh lực khủng bố. 11. Thạch cư hỏa diễm. Nằm sâu trong vùng đất cứng rắn, hỏa diễm duy nhất có dạng vật chất rắn, là hỏa là đá, rất khó phân biệt. 12. U xương hỏa diễm. Chưa độc tính của hỏa diễm, tiếp xúc bất cứ vật gì đều khiến nó trúng độc. 13. Bạch linh hỏa diễm. Hỏa diễm chỉ có thể thấy vào ban đêm, nằm ở nơi tối nhất lục địa. 14. Cương linh hỏa diễm. Cắn nuốt âm khí u hồn. 15. Địa hải hỏa diễm. Loại hỏa diễm nằm sâu trong đáy biển. 16. Minh thú hỏa diễm. 100 năm một lần thú tộc mở cửa vạn thú điện quốc tế cường giả để hỏa diễm cắn nuốt. Hình dáng một con hỏa hổ cắn nuốt linh lực. 17. Hỗn nguyên hỏa diễm. Hỏa diễm cắn nuốt mọi loại pháp lực. Trưởng thành thông qua màu sắc vốn có đỏ. Lớn hơn lam. Lớn hơn lục. Lớn hơn vàng. Lớn hơn đen. Lớn hơn thôn phệ hỏa diễm. 18. Bình nguyên hỏa diễm. Sinh trưởng cùng thực vật có linh lực dồi dào. 19. Hắc thố hỏa diễm. Loại hỏa diễm cháy trên bờm hắc thố. 20. Lam linh hỏa diễm. Hỏa diễm có màu xanh. 21. Vinh quang hỏa diễm. Hỏa diễm chuyên dùng của luyện dược sư. 22. Nội tâm hỏa diễm. Hỏa diễm chuyên sống trong cơ thể người. Người cơ thể có nội tâm hỏa có sinh nguyên thể chất, sau có thể trở thành thanh tâm hỏa diễm. Linh kiếm ma đế ma linh song tu tác giả Hắc Vân người làm e zip phong chương 28. Kế hoạch 1.360 chữ 7.00023/3/05/2018. Hóa ra vị thiếu nữ kia đến mua một thanh kiếm linh phẩm cao cấp. Thiếu nữ sặc sỡ kia là vị hôn thê của Lục Hải, Trình Diễm cũng thích thanh linh kiếm kia nên tranh chấp xảy ra. Vương Lăng cười lạnh, không ngờ tên kia bị hắn đánh cho bò lê bò lết lại giờ gây chuyện trong địa bàn của hắn. Vương Lăng đi đến trước mặt của ba người. Lúc này mấy người này mới chú ý tới một thanh niên tuấn tú điềm đạm khiến hai thiếu nữ cũng kinh ngạc, Lục Hải thì khó chịu nhìn hắn. Mấy vị này không biết tại sao lại gây sự ở đây. Vương Lăng dù biết nhưng vẫn hỏi. Hừ, ta muốn mua thanh kiếm này mà nữ nhân này không biết tốt xấu tranh giành với ta. Lục Hải ngạo nghễ nói. Vương Lăng trầm mặt, rõ ràng biết đây là địa bàn của Vương gia mà đến đây gây sự. Lục gia và Vương gia còn không ra gì nhau, hắn chắc chắn tên này là cố ý đến gây rối. Vương Lăng nhìn qua phía thiếu nữ cười hỏi. Chuyện là vậy sao? Thiếu nữ đỏ mặt thẹn thùng nói. Là tôi đặt mua nó trước, tôi đã để dành khá lâu để đủ tiền mua nó với lại tôi đến đây trước mà. Nếu vậy thì thanh kiếm này cô lấy trước đi. Lục Hải tức giận nhìn Vương Lăng. Đây là cách đối xử khách của Vương gia sao, thật sự rất tốt. Nói rồi xua ra trên tay một linh kiếm đâm tới, nào ngờ đang giữa chừng thì chân đã bị đóng băng cứng ngắt. Vương Lăng mặt lạnh nhìn hắn. Việc làm ăn của Vương gia không cần Lục thiếu chủ quan tâm. Nói xong cũng không nói gì thêm, tê, dơ, u, v, quy, quy, cơ tiếp một kích đá bay Vương Lục ra ngoài. Lục Hải cảm thấy cảnh này khá quen thuộc, sau đó bất tỉnh. Trình Diễm kinh hô chạy đến bên người hậm hực nhìn Vương Lăng. Hai tên hộ vệ bên cạnh thấy cảnh này cũng không dám lao lên chỉ đỡ Lục Hải sau đó bỏ đi. Đám người rời đi, Vương Lăng mới quay lại nhìn người thiếu nữ trước mắt, một thiếu nữ ôn nhu, dịu dàng khuôn mặt anh đào đỏ hồng nhìn hắn. Cảm ơn công tử. Đây là việc nên làm không nên bận tâm. Tiểu muội Tần Thanh Y không biết quý danh công tử. Vương Lăng. Tần Thanh Y kinh hô, phải biết bấy lâu nay người nổi tiếng nhất kinh thành là Vương Lăng, thiên phú phải nói là trước tới nay rất nghịch thiên. Tần Thanh Y cũng không nán lại lâu. Vậy cáo từ. Đi đường cẩn thận. Tần Thanh Y nhanh chóng rời khỏi. Vương Lăng lâm vào trầm tư, Chu gia đã bắt đầu đàn áp việc kinh doanh của Vương gia, cần phải nhanh tìm biện pháp đối phó. Tìm hết tư liệu về Chu gia, hắn biết được Chu gia kinh doanh dược liệu, linh khí, đan dược giống hắn, đằng sau còn có Lục gia và Trình gia hỗ trợ. Muốn cạnh tranh công bằng lĩnh vực này hiện nay không có thời gian, mà hắn đan dược cũng chưa học được chút gì. Hiện giờ hắn chỉ còn cách đi Bạch Đà Sơn lấy Bạch Linh Hỏa Diễm, mặc dù rất nguy hiểm nhưng dựa vào truyền thừa hắn có được thì lấy được loại hỏa diễm này hắn có cách. Ngay lập tức hắn trở về chuẩn bị đồ đạc đi Bạch Đà Sơn, Vương Khiết biết tin này cũng không cấm cản hắn, đưa cho hắn 500 hắc tệ tiêu dùng. Vương Lăng nhớ đến Hồ Ngạn, dù sao bây giờ hắn dưới thân phận là Vương Lăng phải có trách nhiệm quan tâm mẫu thân. Tìm đến Hồ Ngạn, nàng thấy hắn khuôn mặt đỏ ửng, nhớ lại cảnh trước đó không lâu. Vương Lăng cũng không biết việc gì, cũng chỉ thăm hỏi nàng vài câu. Ngươi hiện giờ ra ngoài rất nguy hiểm. Bọn chúng sẽ sai người xử lý ngươi. Ngươi không cần lo, có hai hộ vệ nguyên lực cảnh là đủ rồi. Việc ra ngoài rất quan trọng, nếu không sau này Vương gia sẽ khó có cơ hội vực dậy. Vậy được. Ngươi cẩn thận. Tuân mệnh mẫu thân. Hải Nhi cáo từ. Vương Lăng nhanh chóng bỏ đi, để lại Hồ Ngạn ngần ngơ nơi đó. Nếu đã có ý định xử lý kẻ thù thì hắn cần kết đồng minh. Nhớ đến Vương Hàn, hắn định đi một chuyến thăm hỏi hắn. Hắn đến tìm Vương Chí hỏi thăm nơi ở Vương Hàn. Vương Chí lâu ngày gặp lại Vương Lăng cũng không quá tò mò, dẫn hắn đến chỗ Vương Hàn. Do Vương Hàn có chiến thần thể chất nên vết thương hồi phục rất nhanh, thấy Vương Lăng đến hắn nhanh chóng ra nghênh đón. Vương Hàn bái kiến thiếu chủ. Cảm tạ thiếu chủ ơn cứu mạng. Không cần khách khí, đều là người nhà. Vết thương người sao rồi? Không vấn đề gì. Không vấn đề gì là tốt. Ta cũng biết tin ngươi được nhận vào Minh Lam Tông nên cũng tiện đến chúc mừng ngươi. Vương Lăng lấy ra một số đan dược nhất phẩm cao cấp. Đối với hắn không có gì vì hắn là thiếu chủ, nhưng với Vương Hàn thì rất cần thiết để đột phá dung linh cảnh. Vương Hàn cảm kích nhìn Vương Lăng, hảo cảm của hắn tăng rất nhanh. Thiếu chủ người quá khách khí rồi. Không cần ngại. Sau này nếu có việc gì thì thiếu chủ cứ nói, ta sẽ không từ. Vậy thì rất tốt. Vương Lăng vui mừng không ngờ thì triển chút thành ý mà thu phục được một mãnh tướng. Nói chuyện một chút rồi Vương Lăng giúp hắn đột phá dung linh cảnh. Vương Hàn càng thêm cảm kích. Hắn cũng đưa cho Vương Chí ít đan dược triệt để lôi kéo thành công ba trưởng lão. Với cái này chỉ cần đã kích chu ra một chút là Vương Lôi sẽ không có chỗ dựa dẫm nữa. Ngày hôm sau hắn bắt đầu đi về phía Tây Kinh Thành tới Bạch Đà Sơn. Hai ngày đường đi đường hắn gặp một số thích khách nhưng không đủ cho hắn lót chân. Phần nguy hiểm đã có hai người kia lo dùm. Tiến đến phía trước là Trấn Bạch Nguyệt. Sở dĩ vì ở đây ngày nào trăng cũng tròn. Bạch Tam với Bạch Thất nhận được tin tức phía trước có kẻ răng bẫy Vương Lăng. Hai người bảo Vương Lăng chờ hai ngày sau đó mới vào trấn, còn bọn hắn vào trấn xử lý gọn rẽ kẻ địch. Vương Lăng cũng không ý kiến, hắn không ngờ mạng lưới tình báo của Long Gia chạy đến Mạn Đà Đế Quốc mà còn hơn chính chủ. Hai ngày này Vương Lăng quyết định đi vào khu rừng gần đó gọi cái gì Bạch Lâm. Hắn đi vào khu rừng thấy cảnh sắc không khác gì bình thường, ngay sau đó hắn gặp một bầy bạch cốt khuyển, những con khuyển tử này lông trắng muốt, có những chiếc xương trắng nhọn hoắt đâm ra ngoài. Bầy này khoảng 7,8 con là ma thú cao cấp, tốc độ rất nhanh, bọn chúng di chuyển khôn khéo vô cùng khiến Vương Lăng không có thời gian thi triển ma pháp. Hắn đành phải chịu đau tập trung hướng một góc khuất chạy đi, bầy khuyển vẫn rượt theo. Vận ngự thiên quyết tách ra xa bọn chúng, thấy đủ khoảng cách hắn bắt đầu dùng băng đầu long công kích bầy sói, đóng băng được 5 con, còn 3 con hắn dễ dàng dùng hàn diệp kiếm giải quyết. Đánh xong bầy khuyển hắn nhanh chóng đi kiếm một nơi tắm rửa, cơ thể hắn giờ toàn mùi máu. Linh kiếm ma đế ma linh song tu, tác giả Hắc Vân, người làm Ezip Phong, chương 29. Trêu chọc Hàn Bắc Nguyệt. 1,325 chữ. 7.00023/3/05/2018. Đến một hồ nước gần đó hắn nhanh chóng lột trần nhảy xuống nước,